Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh cũng không định lừa cậu, anh rể của em có giúp em hay không thì chị không biết nhưng mà chị chắc chắn sẽ giúp em. Diệp Đống trực tiếp sững sờ tại chỗ, cô nói thế là có ý gì? Chị, đừng có nói là chị định đưa tiền cho bọn họ, giải quyết êm đẹp chuyện này đó nha. Nghĩ đến lúc trước Diệp Ninh nói kiếm tiền, cách duy nhất cậu có thể nghĩ đến cũng chỉ có cái này. Tuy rằng có chút bực bội, nhưng mà chỉ cần có thể giải quyết là được rồi. Nhưng mà cô thật sự có thể lấy ra được 500 đồng tiền ngay sao? Cậu nghi ngờ nhìn tới nhìn lui Diệp Ninh, nhìn kiểu gì cũng không giống như cô có nhiều tiền như thế. Diệp Ninh thấy cậu không có tiền đồ như thế, quyết định phải dạy dỗ cậu một bài học mới được. Con nhỏ Lý Lan kia rõ ràng là gài bẫy em. Em còn tưởng rằng em đưa tiền cho bọn họ thì bọn họ sẽ tha cho em à? Diệp Đống ngơ ngác hỏi lại. Chứ không thì sao nữa? Diệp Ninh đã cạn lời, đầu to ngốc nghếch chính là dùng để miêu tả loại người như cậu. Nếu lần này để bọn họ thực hiện được, không bao lâu sau sẽ có lần tống tiền thứ hai, thậm chí còn có lần thứ ba, nhà mình thì có bao nhiêu tiền cho bọn họ tống chứ hả? Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Diệp Ninh đã trở nên vô cùng sắc bén. Diệp Đống đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, vậy chẳng phải chuyện này không thể giải quyết được sao? Nhưng nếu không đưa tiền cho bọn họ sẽ báo công an bắt em, vu khống nói em cưỡng HP, hai mắt Diệp Ninh sâu không thấy đáy. Yên tâm đi, có chị ở đây, bọn họ không dám đụng đến một cọng lông của em. Hơi thở của Diệp Đống hơi cứng lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Ninh liên tục thay đổi. TBCCO thật sự không có bị ảo giác. Chị gái hiện tại và trước kia thật sự không quá giống nhau. Chị đừng có chơi em đó nha, chuyện này ảnh hưởng đến nửa đời sau của em đó. Dù sao trước kia cậu cũng đã bị Diệp Ninh chơi rất nhiều lần rồi. Diệp Ninh không nói gì, chỉ cho cậu một nụ cười cao thâm khó đoán. Tiệm thịt trong huyện thành, ông chủ tiệm thị vừa nhìn thấy hai chị em Diệp Ninh và Diệp Đống đến, vẻ mặt lập tức thay đổi ngay. Phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng giấu hai miếng thịt heo trên thớt đi, sau đó nhìn chằm chằm vào bọn họ, ánh mắt như đang đề phòng cướp. Diệp Ninh nhìn ông chủ tiệm thịt giống như gặp phải kẻ địch, giờ khóc giờ cười. Nhưng mà cô cũng biết chuyện này không thể trách người ta được, bởi vì lúc trước cô và Diệp Đống đã làm rất nhiều chuyện thiếu đạo đức, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Chẳng hạn như cô đến chỗ này mua nửa cân thịt, sau khi đi ra ngoài lại cắt đi một ít giấu đi. Lại vòng ngược trở về lên án ông chủ cân thiếu, lừa gạt tiền người ta, không cho thì cô sẽ ở chỗ nào vừa la vừa gào. Lại chẳng hạn như đứng ở đây mua thịt, vô tình ngã trước cửa hàng, sau đó la to bị gãy tay gãy chân, trực tiếp diễn tuồng ăn vạ trước cửa hàng thịt. Dù sao chỉ cần hai chị em bọn họ thèm thịt thì sẽ lại đây kiếm chuyện, cho nên sau này khi ông chủ tiệm thịt nhìn thấy hai người bọn họ đến là trực tiếp đóng cửa dẹp tiệm nghỉ. Cô còn nhớ rõ ngày cô gả chồng có đi ngang qua tiệm bán thịt này. Ông chủ tiệm thịt hai mắt rưng rưng, treo hai dây pháo chúc trước cửa tiệm, chúc mừng cuối cùng cũng tiễn được con ôn thần là cô đi rồi. Sao các cô lại đến đây nữa rồi? Ông chủ tiệm thịt vừa ngước mắt lên nhìn đã nhận ra Diệp Ninh, ngoài trừ tức giận phẫn nộ ra còn có chút hoảng loạn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy chỉ mới sống cuộc sống thái bình chưa được nửa năm mà. Sao hai chị em C, H, E, T tiệt này lại xuất hiện nữa rồi? Diệp Ninh nhếch môi cười hắc hắc nói. Chủ tiệm, ông đừng căng thẳng như thế. Chúng tôi đến đây mua thịt. Ông chủ tiệm thịt chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Ước gì có thể tát một phát đánh bay hai người bọn họ ra ngoài. Hết thịt rồi, bán xong hết rồi. Hai người đi chỗ khác mua đi. Diệp Đống duỗi dài cổ nhìn vào bên trong quầy hàng nói. Ông đừng lừa chúng tôi thấy hết rồi. Ông giấu thịt ở trong này. Ông chủ tiệm thịt lộ ra vẻ mặt hung dữ. Tôi nói hết rồi là hết rồi. Mấy người mau đi đi. Diệp Đống lập tức không vui. Vừa định chơi ngang thì lại bị Diệp Ninh cản lại. Chủ tiệm, chúng tôi thật sự đến đây để mua thịt. Diệp Ninh nói xong trực tiếp lấy ra 10 đồng tiền đập lên trên thớt chặt thịt. Cách chương.